Vậy chúng ta tìm người thế nào đây? Lâm Động gật đầu. Theo như là lời Thanh Trị nói thì có lẽ là Tiểu Viêm đã bị truyền tống đến đây. Nhưng ở đây rộng lớn như thế này, muốn tìm thấy một người không phải là chuyện đơn giản. Tâm Thanh mí môi nghĩ ngợi, rồi nhìn Lâm Động trưng cầu ý kiến. Hay là đến tộc của muội trước đi, chắc chắn là tộc của muội có nhiều tin tức hơn đó. Lâm Động cũng không có ý kiến gì, gật đầu. Dù thế nào thì tin tình báo của chủng tộc đều nhanh hơn một mình hắn. Tâm Thanh thấy Lâm Động gật đầu thì vui vẻ, ngẩng lên nhận biết phương hướng rồi chỉ về phương bắc. Cửu vĩ tộc bọn muội ở hướng này này, nếu đi liên tục có lẽ 5 ngày là tới thôi. Ừ, vậy thì chúng ta đi thôi. Lâm Động vẫy vẫy tay. Ừ, để muội dẫn đường cho Lâm Động đại nhân. Chắc vì để trở về được tộc nên Tâm Thanh có chút hưng phấn. À này, cửu vĩ tộc của muội chắc là rất mạnh nhỉ. Trên đường thì Lâm Động nhìn xung quanh rồi nhìn sang Tâm Thanh cười mà hỏi. Tâm Thanh lại khựng người, đôi mắt dường như hơi tối lại, có chút ngại ngùng mà nói. Ờ, không đâu. Cửu vĩ tộc hiện nay rất là yếu. Tộc trưởng cũng chính là mẫu thân của muội, mới chỉ là thực lực tử huyền cảnh tiểu thành mà thôi. Ở thú chiến vực này, cửu vĩ tộc chỉ có thể gắng gượng tự bảo vệ mình mà thôi. Bọn muội thì trước đây từng đi theo một đại thế lực để mà đảm bảo an toàn. Nhưng đối phương lại yêu cầu cửu vĩ tộc hàng năm cống nạp 10 thiếu nữ trong tộc. Bọn muội không đồng ý, nên bỏ đến nơi hiện tại. Nhưng mà vì lần đó mà tộc cũng phải trả giá không nhỏ. 7-8/10 nam nhân trong tộc, bao gồm cả phụ thân của ta, đều đã chết trong sự phản kháng đó. Lâm Động nghe vậy thì dừng lại, nhìn thiếu nữ bên cạnh mắt đã đỏ hoe, khẽ cắn môi. Hắn có chút áy náy mà nói. Ờ, xin lỗi. Tâm Thanh lắc đầu. Ở yêu vực là vậy mà. Ờ, muội đến Viêm Thần Điện cách xa hàng vạn dặm là muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Sau này quay trở về sẽ bảo vệ tộc nhân đó. Ừ, muội sẽ thành công thôi. Lâm Động có chút động dung. Nếu thiếu nữ này nhìn có vẻ rụt rè, nhưng mà trong nội tâm lại có sự kiên cường mạnh mẽ. Trong lòng hắn có chút cảm thán. Năm đó hắn muốn trở nên mạnh mẽ, không phải cũng vì muốn bảo vệ người nhà đó sao? Tâm Thanh nói. Tâm Thanh không lợi hại như là Lâm Động đại nhân. Còn trẻ như vậy mà đã là tử huyền cảnh tiểu thành rồi. Hơn nữa còn một chọi hai chống lại kẻ địch mà ngay cả Tâm Liên tỷ tỷ và Châu Trạch đại nhân cũng không thể đối phó được. Lâm Động gãi đầu rồi chỉ cười mà nói. Họ đều nói ta biến thái mà. Tâm Thanh phì cười. Hiển nhiên là Lâm Động đã chọc cười cô bé. Đôi mắt đỏ hoe cũng nhạt đi phần nào. Lén nhìn, lúc này Tâm Thanh mới phát hiện dường như Lâm Động không nghiêm khắc và khó gần như những cường giả khác. À, Lâm Động đại nhân còn có người bằng hữu là Thiên Yêu Yêu tộc sao? Ừ, Lâm Động gật đầu mà cười. Họ là huynh đệ của ta. Thế thì Lâm Động đại nhân lại càng thêm lợi hại rồi. Còn làm huynh đệ được với người của Thiên Yêu Điêu tộc nữa. Họ rất là hung hăng đó. Ở yêu vực này dù là người của Long tộc thấy họ cũng phải dè chừng đó. Tâm Thanh kêu lên kinh ngạc. Lợi hại thật vậy sao? Lâm Động cũng hơi kinh ngạc. Hắn biết là Thiên Yêu Điêu tộc rất là mạnh, nhưng mà không ngờ lại mạnh đến mức đó. Đúng mà, Thiên Yêu Điêu tộc hiện giờ chính là một trong tứ đại bá tộc ở yêu giới. Tâm Thanh gật đầu liên tục. Tứ bá tộc sao? Xem ra quả thật hắn chẳng biết chút gì về yêu vực cả. Đúng vậy đó. Trong yêu thú hiện nay thì có tứ bá tộc là Long tộc, Cửu Phụng tộc, Côn Bằng tộc và Thiên Yêu Điêu tộc. Đó là những chủng tộc mạnh nhất của giới yêu thú đó. Cửu Phụng tộc, Côn Bằng tộc sao? Đây là lần đầu tiên Lâm Động nghe thấy hai cái tên đó. Thật ra thì trước đây rất lâu thì cửu vĩ tộc cũng rất là mạnh. Hồi đó cửu vĩ tộc còn từng khai chiến với cả Côn Bằng tộc, cũng không hề yếu thế đâu. Tâm Thanh có phần tự hào mà nhắc lại. Vậy sao? Lần này thì Lâm Động lại ngạc nhiên. Không ngờ rằng cửu vĩ tộc lại có lịch sử huy hoàng như vậy. Đúng ạ, vì đại kiếp nạn thời viễn cổ, cửu vĩ tộc tử thương nghiêm trọng. Những cường giả mạnh nhất đều đã chết. Sau đó tộc nhân ít ai đạt đến cảnh giới trí cao nữa. Chủng tộc yếu dần và yếu đến mức như hiện nay đó. Tâm Thành nói. Lâm Động chợt hiểu ra. Xem ra kiểu vĩ tộc tu luyện để đuôi ngày càng lợi hại hơn. À này Thanh Tâm, muội có mấy cái đuôi? Lâm Động không kìm được mà nhìn ra phía sau của Thanh Tâm mà cười. Thanh Tâm có 3 cái. Tâm Thành hơi lưỡng lự rồi cơ thể ửng đỏ. 3 chiếc đuôi mềm mại mượt mà đáng yêu hiện ra. Lâm Động cảm thấy hiếu kỳ, nhìn 3 chiếc đuôi phía sau của Thanh Tâm. Không kìm được mà tiến lại gần rồi chạm vào, cảm giác rất là thoải mái. Lâm Động đại nhân. Thế nhưng mà khi hắn chạm vào đuôi thì gương mặt của Thanh Tâm đỏ ửng lên, thậm chí lời nói cũng run rẩy. Lâm Động thấy Thanh Tâm phản ứng như vậy thì cảm thấy khó hiểu. Đuôi không được tùy tiện chạm vào đâu. Gương mặt Thanh Tâm đỏ phừng phừng, giọng nói run run. Thấy Thanh Tâm như vậy, Lâm Động dường như cũng hiểu ra, mặt nóng gian, rồi buông tay, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Trăng tròn quá nhỉ. Thôi, chúng ta mau lên đường đi. Dứt lời xong, hắn nhanh chóng bay đi trước. Trong bụng nghĩ, hôm nay thật là mất hết mặt mũi. Sao lại không kiềm chế như vậy chứ nhỉ? Thanh Tâm thấy Lâm Động đột ngột bay đi mất như vậy thì cũng hơi khựng người, rồi che miệng mà cười, cũng vội vàng đỏ mặt cúi đầu đuổi theo. Trên bình nguyên đỏ rực, vầng tịch dương màu đỏ ối treo lơ lửng trên bầu trời. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy những bộ xương trắng khổng lồ trên bình nguyên, ngày càng cảm giác hoang vu một rõ rệt hơn. Vút! Đột nhiên trên không trung có tiếng gió rít, hai thân ảnh lướt qua bầu trời. Chính là hai người Lâm Động và Tâm Thanh đang trên đường đến kiểu vĩ tộc. Lâm Động đại nhân, thú chiến vực này vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng trong yêu vực vẫn có không ít con người, nhưng dù sao đây cũng là thế giới của yêu thú, khó tránh bị kẻ khác nhòm ngó. Vì thế chuyến đi này của chúng ta không nên quá khoa trương đâu. Thanh Tâm ở bên cạnh, mắt quét xung quanh rồi nhắc nhở Lâm Động. Lâm Động gật đầu cười, nhưng mà không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Thanh Tâm thấy vậy thì hơi chu môi lên, nhưng mà cũng không dám nói gì hơn, chỉ đành theo sát phía sau và thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. Dường như sự cầu nguyện của cô bé cũng có tác dụng. Gần nửa ngày trời mà không gặp phiền phức gì. Tuy rằng dọc đường có thấy không ít số đoàn người đông đúc bay qua theo đám bụi mù, nhưng dường như là họ không nhận ra hai người Lâm Động. Trong chuyến đi thì Lâm Động cũng coi như là tận mắt chứng kiến sự hỗn loạn của thú chiến vực. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi mà hắn đã thấy 4 thế lực khác nhau chạm trán nhau rất là ác liệt. Chỉ là tuy những đoàn người này có không ít người, nhưng trong mắt của Lâm Động, sau khi chứng kiến đội quân của Viêm Thần Điện thì những người này chỉ có thể coi là đám ô hợp mà thôi. Hơn nữa thống lĩnh còn kém xa Đường Tâm Liên. Trận chiến hoàn toàn dựa vào sức lực của từng người. Với kiểu chiến tranh này, Lâm Động chỉ nhìn từ xa một chút đã mất hứng thú, rồi nhanh chóng rời đi cùng Tâm Thanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã 2 ngày. Hai người Lâm Động cũng ngày một đến gần kiểu vĩ tộc. Lại là một buổi chiều tà, trên vùng bình nguyên gần như không có điểm tận cùng. Lâm Động ngồi bên đống lửa, bên cạnh là cô thiếu nữ Tâm Thanh đang bận rộn khều lửa. Phía trên là 2 cái đùi lợn rừng béo mẫm đang nướng, mỡ nhỏ xuống tạo nên một thứ mùi hấp dẫn khiến Lâm Động không kìm được mà nhìn sang. Lâm Động đại nhân. Tâm Thanh lấy dao sắt một miếng thịt, rồi lấy một cành cây sạch xiên vào đưa cho Lâm Động. Sự ân cần này khiến cho Lâm Động cảm thán liên hồi. Lâm Động đại nhân. Tâm Thanh lúc này lấy dao sắt một miếng thịt, rồi lấy một cái cành cây sạch xiên vào đưa cho Lâm Động. Sự ân cần này khiến cho Lâm Động cảm thán liên hồi. Hắn thật sự rất khó để được phục vụ như thế này. Những người hắn quen trước đây, như là Lăng Thanh Trúc chẳng hạn, nếu bảo nàng làm như vậy thì e rằng kiếm sẽ đến trước. Ứng Hoan Hoan thì cũng là một tiểu công chúa trong tông phái, được người người cung phụng. Chắc hẳn là cô nương này cũng không thể làm được cái việc đi phục vụ người khác đâu. Thanh Đàn thì cũng khá nghe lời, nhưng đáng tiếc là hắn thường xuyên tu luyện, ít khi ở bên muội muội đó. Còn Đường Tâm Liên, thân là thống soái tứ quân Viêm Thần Điện, Lâm Động mà dám bắt nàng làm những cái việc này thì lập tức sẽ bị bắn thành nhím ngay.

Hắn vừa dứt lời thì xung quanh lập tức có tiếng ồn ào, không ít người mắt sáng lên. Nữ nhân trong Cửu Vĩ tộc có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ được gặp chứ không thể cầu. Đại hán cường tráng kia thấy mọi người phản ứng như vậy thì cười đắc ý, tay vẫy một cái. Phía sau có tiếng bánh xe, một chiếc xe tù được đẩy ra. Chỉ thấy bên trong là hai thân ảnh kiều diễm đang run rẩy ôm lấy nhau, gương mặt ướt nhèm nước đầy kinh hoàng như bọn hổ báo sải lang. Tuy rằng không nhìn rõ được dung mạo hai người này, nhưng mà những đường cong mà họ để lộ ra cũng khiến cho không ít người hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Ê, ê, ê, Lôi huynh đệ, có thể bán cho ta một mỹ nhân được không? Nam tử gầy gò liếm môi rồi giơ ra một ngón tay. 100 vạn huyền nguyên đan, người thấy sao? Xung quanh có không ít người giật mình. Tên này cũng thật là hào phóng, ra giá tận 100 vạn huyền nguyên đan. Vương hầu, đây là để dâng lên cho thành chủ bọn ta, ngươi dám hưởng sao? Đại hán được gọi là Lôi Trấn chế giễu mà nói. Nghe vậy thì sắc mặt nam tử gầy gò hơi biến đổi, cười khan hai tiếng. Sự hung tàn của thành chủ Huyết Mãng Thành đương nhiên hắn cũng đã nghe qua. Thấy hắn ra vẻ rụt rè, Lôi Trấn cười đắc ý rồi phẩy tay cho người đẩy xe tù vào trong. Bán hai người đó cho ta được không? Ngay lúc đó thì đột nhiên có tiếng cười vang lên. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên về phía trên lều. Ở đó không biết từ bao giờ xuất hiện hai thân ảnh. Nhờ ánh lửa họ có thể thấy người vừa lên tiếng là một thân ảnh dáng người cao ráo, hiên ngang. Lôi Trấn nhíu mày cười khẩy. Được thôi, 1000 vạn huyền nguyên đan, ngươi có không? Khóe miệng mọi người đều co giật. Tên này cũng thật là quá đà rồi đấy. Tuy rằng thiếu nữ Cửu Vĩ tộc đáng tiền, nhưng mà cũng không thể nào đến mức đó được. Mọi người nhìn lên, chỉ thấy thanh niên kia cười, cúi người xuống mà nói. Trước đó ở bên đường, các ngươi đã cướp thịt nướng của ta, lấy cái đó thay cho 1000 vạn huyền nguyên đan, được chứ? Nghe vậy sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái. Thịt nướng của hắn được làm từ thịt long tộc hay là thiên yêu điêu tộc? Những người nhạy bén thì đều nheo mắt, cảm giác được một bầu không khí không đúng cho lắm. Người thanh niên xa lạ này lẽ nào không biết những kẻ kia là người của Huyết Mãng Thành hay sao? Trước bao ánh mắt cổ quái đó, Lôi Trấn vào hồ thành, vẻ mặt cũng dần trở nên khó coi. Hung quang lóe lên trong mắt, đao kiếm với hàn quang hiện ra. Xem ra có kẻ muốn gây chuyện rồi. Lôi Trấn cười gằn. Lúc trước đi qua vội vàng, hắn căn bản không chú ý tới hai người Lâm Động. Vì vậy hắn không ngờ Lâm Động lại chủ động tìm đến như thế. Nhưng mà lão tử hôm nay sẽ cho ngươi biết, vênh váo trước mặt Huyền Mãng Thành chúng ta thì ngươi còn non lắm. Giết hắn đi nuôi chó đi. Hồ Lôi quát lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắn vừa dứt lời thì một số cường giả Huyết Mãng Thành lập tức xông tới. Nguyên lực hùng hồn bùng phát, thanh thế rất là mạnh mẽ. Những người xung quanh thấy vậy đều lùi ra phía sau, rồi thích thú quan sát cuộc chiến. Họ cũng rất là hiếu kỳ rốt cuộc là người thanh niên kia có bản lĩnh gì mà dám cướp người của hai người từ huyền cảnh tiểu thành như vậy. Lâm Động lại lắc đầu thở dài rồi nói với cả Thanh Tâm ở bên cạnh. Muội tránh ra chút đi. Thanh Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng Huyết Mãng Thành có hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, nhưng dù gì cô bé cũng đã được chứng kiến Lâm Động giao đấu với cả hỏa thần Tử Tu ở Hỏa Viêm Thành. Thế trận trước mắt khó lòng tạo được sức uy hiếp đối với hắn. Mà sau khi mà Tâm Thanh lùi ra thì ánh mắt của Lâm Động dần trở nên lạnh lùng lãnh đạm. Hắn tung một trường, nguyên lực bùng phát biến thành một bàn tay khổng lồ đập xuống. Pinh pinh pinh. Những âm thanh trầm đục vang lên không ngớt. Thân ảnh sát khí đằng đằng kia lập tức bay ngược ra phía sau, khiến đoàn người ngựa của Huyết Mãng Thành lật nhào. Cái gì? Là cương gia tử huyền cảnh sao? Một loạt tiếng kêu kinh ngạc nhanh chóng lan truyền. Những người vốn định xem trò vui lập tức nhau mắt lại nhìn. Hiển nhiên là họ không thể ngờ một người trẻ tuổi như vậy lại có thực lực như thế. Hai người Lôi Trấn thì ánh mắt cũng thay đổi, tối sầm lại nhìn Lâm Động. Các hạ muốn đối địch với cả Huyết Mãng Thành chúng ta sao? Lâm Động nhìn chúng cười rồi bay xuống khỏi lều, nhìn sang hai thiếu nữ trong xe tù khẽ nói. Giao người. Hai người bọn Lôi Trấn sắc mặt tối lại nhìn nhau, rồi liếc nhìn về phía sâu trong doanh địa, sát ý nổi lên. Giết hắn đi! Nguyên lực hùng hồn gần như là cùng lúc bùng phát. Chúng đều là cường giả tử huyền cảnh, danh tiếng trong Huyết Mãng Thành cũng không vừa. Tuy rằng thực lực của Lâm Động khiến chúng kinh ngạc, nhưng chúng tự tin rằng liên thủ có thể giết được hắn. Nguyên lực hùng hồn bao quanh chúng, thân hình như quỷ mị lao tới Lâm Động. Thân thể chúng lúc này phình to ra một chút, bề mặt da nổi lên những cái gai nhọn hoắt. Lâm Động vẻ mặt không chút dao động nhìn hai kẻ đó, hắn khẽ nhấc chân rồi dậm xuống. Bùm! Không khí gần như lập tức phát nổ. Mọi người nhìn thấy một quang ảnh lao vút tới. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm, rồi cả cái xe tù nổ tung. Vụn gỗ bay ra tứ tung. Mọi ánh mắt nhìn tới thì đồng tử cùng co lại. Bên cạnh chiếc xe tù, thân ảnh trẻ tuổi kia đang dừng hiên ngang. Hai bàn tay hắn tóm họng của hai kẻ kia. Chúng đang giãy dụa kịch liệt, nhưng dù thế nào thì cũng không thể động đậy nổi. Cả khu vực vang lên tiếng nuốt nước bọt. Cường giả đến từ các nơi đều hiện vẻ kinh hãi. Vừa rồi họ căn bản không nhìn rõ được hai người bọn Lôi Trấn đã thua thế nào. Đó là hai cường giả tử huyền cảnh tiểu thành cơ mà. Ở bất cứ thế lực nào trong thu chiến vực cũng là mạnh tướng, nhưng giờ lại vô lực trong tay người thanh niên kia. Một vài người ánh mắt thêm phần ngưng trọng. Xem ra Huyết Mãng Thành gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Hai thiếu nữ Cửu Vĩ tộc cũng bị dọa cho gật giật mình, run rẩy nhìn người thanh niên có vẻ mặt bình tĩnh kia, ánh mắt đầy vẻ kiều cứu khiến người ta phải đau lòng. Pịch! Lâm Động lạnh lùng ném hai tên kia thành một đống, rồi phủi phủi tay, nhìn về phía sâu trong doanh địa Huyết Mãng Thành, thản nhiên mà nói: "Ta đưa người đi, ngươi muốn ra tay ngăn cản không?" Trong doanh địa là cả một sự hỗn loạn. Cường giả Huyết Mãng Thành đều kinh hãi nhìn hai người bọn Lôi Trấn trong bộ dạng thê thảm. Chúng không thể ngờ được hai mãnh tướng của Huyết Mãng Thành lại yếu ớt như vậy trước người thanh niên kia. Tâm Thanh từ phía sau bay tới bên cạnh chiếc xe tù. Đến khi mà nhìn rõ được gương mặt họ, cô bé lập tức mừng rỡ. "Thanh Tỷ, Liễu Tỷ." "Ô, Tâm Thanh." Hai thiếu nữ vốn đang rất sợ hãi cũng có phần thất thần nhìn Tâm Thanh. Mãi lúc lâu sau mới sực tỉnh, đôi mắt trào ra những giọt lệ mừng rỡ. Lâm Động liếc nhìn ba người khóc sướt mướt, rồi nhìn sâu vào bên trong doanh địa. Ở đó có một luồng khí tức bí ẩn, mạnh mẽ hơn hai kẻ Lôi Trấn. Hiển nhiên đây mới là kẻ thực lực mạnh nhất của đám người này. Chỉ là hắn rất giỏi ẩn mình, Lâm Động đến gần doanh địa mới phát hiện ra khí tức của hắn. Cường giả ở xung quanh lúc này cũng kinh ngạc nhìn vào bên trong. Lẽ nào vẫn còn cường giả của Huyết Mãng Thành sao? Lẽ nào là... Một số người nhíu mày lại. Không ngờ ở thú chiến vực này mà con người cũng ngông cuồng như vậy. Một chàng cười khàn, phiêu hốt bất định vọng ra, rồi trước mặt mọi người bỗng hoa lên. Khi mà nhìn lại thì thấy một thân ảnh mặc áo xám đã xuất hiện ở trước những cường giả Huyết Mãng Thành. Gương mặt của người này tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm, ngón tay dài và nhọn tựa kiếm. Quanh người hắn là một thứ khí nhàn nhạt khó ngửi, rõ ràng là nó có độc. "Cái gì? Là Huyết Mãng Thành tiểu thành chủ, Tào Mãng?" Hắn vừa xuất hiện thì xung quanh lập tức ồ lên. Ngay cả cường giả Huyết Mãng Thành cũng lùi ra sau một bước, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. "Tiểu thành chủ." Hai người bọn Lôi Trấn vội vàng bò dậy từ đến bên cạnh Tào Mãng. Ba người Tâm Thanh thấy hắn xuất hiện thì mặt đều biến sắc. Hai thiếu nữ Cửu Vĩ tộc kia thì càng có vẻ tuyệt vọng. Chắc là họ không ngờ tới trong Huyết Mãng Thành lại có nhân vật lợi hại này. "Đừng sợ." Tâm Thanh khẽ an ủi. Đúng là danh tiếng của Tào Mãng rất là vang dội. Thực lực là tử huyền cảnh đại thành, mạnh hơn nhiều so với cả bọn Lôi Trấn, nhưng có lẽ không đủ uy hiếp đến Lâm Động. Hai người thấy Tâm Thanh bình tĩnh như vậy thì mới bớt sợ hãi hơn một chút, lén nhìn về phía của Lâm Động. Dường như họ nhận ra Tâm Thanh bình tĩnh được như vậy là nhờ hắn. Chỉ là hắn thật sự có khả năng chống lại Tào Mãng sao? "Ta đem người đi, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Động nhìn Tào Mãng cười một cái, ngữ khí như có hỏi ý kiến, nhưng chỉ những người lăn lộn nhiều năm thì mới nhận ra hàn khí trong đó. Ngươi là con người mà cũng dám nói như vậy sao? Quá coi thường yêu thú bọn ta rồi thì phải. Lôi Trấn quát lên. Hiển nhiên hắn muốn dùng thân phận đặt Lâm Động vào vị trí đối lập với tất cả những người ở đây. Có điều hiệu quả cũng không lớn cho lắm. Tuy rằng con người ngông nghênh ở nơi này khiến người ta khó chịu, nhưng thực lực của Lâm Động vừa thể hiện cũng khiến cho những yêu thú khác phải e dè. Thế nhưng mà Lâm Động thì không hề quan tâm, nhìn vào Tào Mãng chăm chăm cười mà nói. Hình như cảm chi của ngươi rất nhạy bén, vì vậy ta nghĩ chắc ngươi cũng biết mình không thể ngăn cản ta được. Những người xung quanh mặt lại biến sắc, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Tào Mãng thì giật mình. Kẻ này thật sự mạnh vậy sao? Ngay cả Tào Mãng đạt đến tử huyền cảnh đại thành cũng không ngăn cản được sao? Ngươi đang đối địch với cả huyết mãng thành ta sao? Ngươi sẽ phải hối hận đó. Tào Mãng ánh ngắp âm u nhìn Lâm Động. Lâm Động coi như không biết, vẫy tay với cả Tâm Thanh rồi quay người đi. Tâm Thanh thấy vậy vội vàng kéo hai cô gái vẫn còn đang bất ngờ đi theo. Các hạ đã có ngạo khí như vậy, sao không để lại danh tính, để xem huyết mãng thành ta rốt cuộc có động vào được hay không? Tào Mãng nói. Ta là Lâm Động. Lâm Động dừng lại, quay lại cười một cái rồi bước đi thẳng. Cường giả yêu thú ở xung quanh vội vàng tránh đường, nhìn bốn người rời đi với ánh mắt kỳ lạ. Tiểu thành chủ. Bọn cường giả Lôi Trấn nhìn bốn người Lâm Động nghênh ngang rời đi, sắc mặt trở nên khó coi. Tuy rằng thực lực của Lâm Động không tồi, nhưng nếu tất cả cùng lên thì chắc chắn tiểu tử đó không thể chống lại được. Ta không phải đối thủ của hắn đâu. Tiểu tử đó không hề đơn giản. Dù tất cả chúng ta cùng lên, e rằng cũng không ngăn cản nổi hắn đâu. Hắn mạnh vậy sao? Hồ Lôi nghiến răng có chút không tin nổi, nói. Tào Mãng là cường giả tử huyền cảnh đại thành, mà Lâm Động chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành. Tuy là chiến lực quán không chỉ có vậy. Ngươi đang nghi ngờ cảm chi của ta sao? Tào Mãng nhìn khiến cho Hồ Lôi toát mồ hôi lạnh, cuống cuồng lắc đầu. Hắn cũng biết cảm chi của Tào Mãng vô cùng nổi trội. Nếu như không phải hai tên phế vật các ngươi ngông nghênh ở đây, chỉ có thể xảy ra được chuyện không chứ? Tào Mãng hầm hầm mà nói. Hai người Lôi Trấn toát mồ hôi, không dám phản bác. Vậy chúng ta làm thế nào? Ở đây nhiều người như vậy, e rằng tin tức sẽ bị truyền đi đó. Để cho kẻ khác biết được một con người cướp người khỏi tay chúng ta, vậy thì huyết mãng thành còn mặt mũi nào nữa? Có cường giả huyết mãng thành không cam lòng mà nói. Tào Mãng nhìn về hướng Lâm Động rời đi, khóe miệng nhếch lên. Người của huyết mãng thành đâu có dễ mà cướp được. Yên tâm, hắn sẽ phải hối hận thôi. Động vào huyết mãng thành ta chỉ có một kết quả, đó là chết mà thôi. Đột nhiên ta muốn nhìn thấy bộ dạng tên tiểu tử đó quỳ xuống dưới đất mà van xin đó. Trong một khu rừng cách xa tiểu hoang thành, bên cạnh đống lửa cháy bập bùng, Lâm Động an nhiên ngồi, mỉm cười nhìn ba thiếu nữ xinh đẹp đang thì thầm to nhỏ. Trong lúc nói chuyện, Lâm Động nghe thấy một vài tiếng kêu kinh ngạc. Hai thiếu nữ kiểu vĩ tộc thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Động với ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí là sùng bái. Chắc là Tâm Thanh đang kể cho họ nghe một vài chuyện về Lâm Động. Lâm Động cũng coi như không biết, hắn khẽ dựa lưng trên thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nghe tiếng nói của những thiếu nữ kia thì trong lòng thấy bình yên kỳ lạ. Họ nói chuyện một lúc rồi hai thiếu nữ kiểu vĩ tộc dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Tâm Thanh sau khi thu xếp cho họ thì ôm thảm ra ngồi cạnh Lâm Động khẽ nói. Lâm Động đại nhân, cảm ơn ngài. Lâm Động có thể nhận ra sự cảm kích từ tận đáy lòng trong mắt của Tâm Thanh. Nếu nói trước đó Tâm Thanh kính sợ Lâm Động thì lúc này đã là sự sùng bái thật sự. Lâm Động xua tay cười. Hắn liếc nhìn hai người thiếu nữ đang ngủ say. Tuy lần này ra tay là để giúp Tâm Thanh cứu người, nhưng trong đó hắn cũng có tính toán. Theo như Thanh Trị nói thì rất có khả năng Tiểu Viêm có mặt tại đó. Lâm Đạo lúc này lại không thể tìm được Tiểu Viêm ở nơi rộng lớn như vậy. Nếu vậy thì đành để danh tiếng của hắn vang một tí. Chắc hẳn khi mà cái tên Lâm Động truyền tới tai của Tiểu Viêm thì sẽ có lúc huynh đệ gặp lại nhau thôi. Còn làm thế nào để tiếng tăm vang lừng thì đương nhiên là cần một cái bàn đạp. Thật trùng hợp là Huyết Mãng Thành đã có mặt. Chuyện tối nay có lẽ sẽ khiến cho tên tuổi quán vang xa, nhưng mà như vậy thì vẫn là chưa đủ. Nghĩ đến đây, Lâm Động cười nhạt. Tuy rằng không có thù oán gì với cả Huyết Mãng Thành, nhưng mà ai bảo bọn chúng động vào hắn? Nếu vậy đành hy sinh bọn chúng vậy. Trong một ngày tiếp theo thì Lâm Động tiếp tục được Tâm Thanh dẫn đường. Nhưng mà điều khiến cho Tâm Thanh thấy kỳ lạ là Lâm Động không còn đi với tốc độ cao nhất nữa. Tuy rằng không hiểu nhưng mà Tâm Thanh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ làm theo lời của Lâm Động. Khi mà nhóm người Lâm Động đang trên đường đi thì có không ít tin đồn lan tỏa trong khắp khu vực này. Tuy rằng thú chiến vực có nhiều trận chiến đấu, nhưng một con người lại dám khiêu khích yêu thú thì rất là hiếm gặp. Đặc biệt là sau khi một số người biết được động tĩnh của Huyết Mãng Thành thì càng hiếu kỳ. Một vài thế lực thì đã chú ý tới để mà xem trò vui. Tiếng cười lanh lảnh của thiếu nữ khiến chuyến đi bất khô khan hẳn. Tâm Thanh chạy lên sườn dốc, gương mặt phấn khích vẫy tay với cả mọi người. Định gọi thì bỗng cảm thấy có điều bất ổn, vội vàng ngẩng đầu. Gương mặt của Tâm Thanh lập tức tái đi. Chỉ thấy trên bình nguyên phía trước là một nhóm đông người. Vô số cờ đỏ bay trong gió tỏa ra thứ sát khí nồng nặc. Phía trước nhóm người này là một cái vương tọa, một nam tử mặc huyết bào nhưng người ngồi ở đó. Sắc mặt lạnh lùng nhìn lên sườn dốc, khóe miệng dần dần nhướng lên. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 225 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.